Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 417, biết trước bao con nhộng. Mễ Tử Hiên khiển trách Tư hơn 600 vạn, làm sao có thể liền quang thăng cấp một cái DNA dụng cụ phân tích. Trả lại có một vật biết trước bao con nhộng, đây là ở kiếp trước Mễ Tử Hiên đắc ý chi tác. Nghe thấy danh tự tựa hồ là biết trước tương lai, huyền diệu khó giải thích, vi phạm khoa học nguyên lý, theo lý thuyết hẳn là xuất hiện ở huyền ảo tiểu thuyết. Nhưng biết trước bao con nhộng kỳ thật là có khoa học căn cứ. Không phải nói phục dụng, liền có thể biết trước đến tương lai sự tình. Không có như vậy quá tà dị. Biết trước bao con nhộng là thông qua dược vật tác dụng tăng cường người giác quan thứ 6. Xa không tới ăn liền có thể biết ngày mai xổ số trúng thưởng dãy số tình trạng. Đơn giản điểm tới nói cùng ngày phục dụng, có thể thấp thoáng cảm giác được hôm nay sẽ có chuyện tốt phát sinh còn là chuyện xấu. Mễ Tử Hiên ở kiếp trước sở dĩ muốn nghiên cứu chế tạo vật này, kỳ thật chính là sợ chết. Hắn rất có thể dày vò, lại yêu thích kích thích cực hạn vận động. Mễ Tử Hiên cũng sợ ngày đó chơi sứt chỉ, đem mình mạng nhỏ vứt bỏ, cho nên dùng hảo mấy năm thời gian cầm biết trước bao con nhộng nghiên phát ra. Ở kiếp này Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng không muốn sự nghiệp vừa cất bước. Một đống thật trắng rau trả lại không có chắp tay mấy viên liền gặp được chút gì đó sự tình ngủm. Một mực vừa muốn đem biết trước bao con nhộng nghiên phát ra. Nhưng đáng tiếc là hắn là không bột đố gột nên hồ. Đòi tiền không có tiền, muốn thiết bị không có thiết bị, một mực đều đến hôm nay cuối cùng là có tiền. Liên quan kỹ thuật đều tại Mễ Tử Hiên trong đầu. Cần gì tài liệu, dược liệu hắn đều rõ ràng. Nhưng dựa vào những thứ này là vô dụng, hắn còn phải làm rõ trước mắt thế giới này từ trường. Mấy trăm năm từ trường nhất định là cùng hiện tại không đồng nhất. Còn có Thái Dương sinh động độ, một loạt tư liệu, nếu như không có những tài liệu này, nghiên phát ra biết trước bao con nhộng là không có bất kỳ hiệu quả. Từ trường cùng với Thái Dương sinh động độ, một loạt biến hóa đều sẽ ảnh hưởng dược hiệu, cho nên Mễ Tử Hiên phải làm rõ những cái này. Như vậy rườm rà mà phức tạp công tác tự nhiên là giao cho Lạc Lạc. Mễ Tử Hiên vừa đến ký túc xá liền đem cửa khóa trái. Ngô Sa, Khâu Cương, Hình Bân bọn họ đều tại bệnh viện. Trong túc xá không ai. Đến là thuận tiện Mễ Tử Hiên cùng Lạc Lạc câu thông. Từ trường những vật này đều làm rõ sao? Liên tiếp tuyến Mễ Tử Hiên liền không thể chờ đợi được hỏi ra chính mình muốn biết nhất sự tình. Lạc Lạc rắm thối thanh âm lập tức truyền đến. Chút việc nhỏ này đối với không gì không làm được bản cơ mà nói xem như sự tình sao. Vô tri phàm nhân bản cơ hỏi ngươi, xem như sự tình sao. Mễ Tử Hiên là thật có cầm Lạc Lạc cho hủy đi xúc động. Làm sao làm suất như vậy một cái chẳng những dám thối còn là nói nhiều a y, tới. Thật là hủy đi, tại làm ra cái a y, tới có trời mới biết phải đợi tới khi nào đi. Cho nên Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình nói, đến cùng làm rõ không có. Lạc Lạc trả lời rất dứt khoát, nhưng để cho Mễ Tử Hiên thiếu chút không có bạo tẩu. Bởi vì Lạc Lạc nói hai chữ không có, Mễ Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi mắng. Không có ngươi theo ta kéo cái gì chứng? Ngươi chờ lão tử cái này trở về đem ngươi hủy đi. Lạc Lạc khó chịu thanh âm truyền đến. Này vừa vài ngày a, ngươi đương bản cơ là công năng đủ a y. Nhìn xem ngươi làm ra những cái kia rách dưới. Tất cả đều là đồ bỏ đi. Đều là đồ bỏ đi ngươi hiểu không? Phải dựa vào những cái này điện tử nguyên kiện. Ngươi muốn cho bản cơ tại trong thời gian ngắn làm rõ đáng chết từ trường. Thái Dương sinh động độ. Triều tịch biến hóa. Ngươi tại sao không đi chết kia? Ngươi như thế nào không hơn thiên na? Ngươi như thế nào không cùng Thái Dương vai sóng vai kia? Mễ Tử Hiên mới vừa rồi là thiếu chút không có bảo tẩu. Này sẽ là triệt để bảo tẩu. Lập tức từ quay hàm trong bay ra mấy chữ. Chờ, lão tử cái này trở về hủy đi ngươi. Lạc Lạc ngượng ngùng tiếng cười lập tức truyền đến. Đừng xúc động, xúc động là ma quỷ. Kỳ thật nhanh, thực vui vẻ. Tại có hai ngày liền có thể làm rõ. Tuần này lúc trước bản cơ khẳng định để cho ngươi ăn được biết trước bao con nhộng. Bản cơ cam đoan, Mễ Tử Hiên thở phào một hơi hung ác nói. Nếu tuần này ở trong biết trước bao con nhộng hoàn sinh sản không đi ra, lão tử liền đem ngươi tháo thành tám khối. Lạc Lạc lập tức vừa thối cay dám nói. Đối với anh minh thần võ bản cơ mà nói này cũng không phải sự tình. Bản cơ là ai a? Đó là không gì không làm được siêu cấp a y. Phàm nhân cúng bài a. Tới hôn ta chân a. Mễ Tử Hiên ngươi tại nghe sao? Mễ Tử Hiên ta nói với ngươi hiện tại có thiết bị không được. Ngươi có nhanh chóng thăng cấp a, biết không? Như vậy bản cơ mới có thể trở thành thần, để cho phàm nhân cúng bái. Không đợi Lạc Lạc nói xong, Mễ Tử Hiên lập tức cúp điện thoại. Đang nghe thằng này dài dòng tiếp, Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình thật có thể điên mất. Tắt điện thoại di động, Mễ Tử Hiên trực tiếp trong đầu buồn bực ngủ say. Hai ngày này mệt chết, một ngủ là ngủ đến sáng ngày thứ hai. Theo thường lệ lại là chở Tề Vi Vi, Ngô Sa bọn họ đi bệnh viện. Ngày hôm qua cấp cứu trung tâm người xung quanh cùng nhìn quái dị nhìn Mễ Tử Hiên. Hôm nay cũng không ngoại lệ, không có biện pháp, ai bảo hắn làm ra lớn như vậy sự tình. Còn không phải người bình thường có thể làm được, không đem hắn đương quái vật nhìn cầm ai làm quái vật nhìn. Ngày hôm qua để cho Mễ Tử Hiên chạy, hôm nay tự nhiên không thể tải để cho hắn chạy, vì vậy tuyên bóng đám người chặn cửa độc môn, án lấy hắn, nghiêm hình bức cung, hắn tuổi còn trẻ làm sao lại có phần này giải phẫu kỹ thuật. Mễ Tử Hiên lại không ngốc. Vậy cũng có thể theo chân bọn họ nói mình là trọng sinh qua. Mặc kệ bọn hắn hỏi cái gì, hắn liền một câu, bởi vì ta là thiên tài a. Gặp được như vậy cái dầu muối không tiến, há mồm liền nói hưu nói vượn. Hàng tuyên bóng đám người tự nhiên là hận đến ngứa răng. Nhưng hết lần này tới lần khác cầm hắn không có biện pháp nào. Chỉ có thể trước buông tha hắn, về sau tại cùng hắn tính sổ. Suất lớn hơn nữa chuyện gấp cứu trung tâm nên giao ban cũng phải giao ban. Nên kiểm tra phòng cũng phải kiểm tra phòng. Trừ phi trời sập, có thể thiên không có sập. Cho nên hết thảy như thường. Chỉ là mọi người xem Mễ Tử Hiên ánh mắt còn là. Kiểm tra phòng thời điểm Chu Trạch Dân cái thứ nhất nhìn chính là Bối Tử An. Một đêm đi qua, nằm ở vô khuẩn trong phòng bệnh Bối Tử An tình huống vững vàng. Chẳng những để cho Chu Trạch Dân thở dài ra một hơi. Mễ Tử Hiên vậy thì, kỳ thật giải phẫu cũng không phải chân chính quỷ môn quan. Chân chính quỷ môn quan chính là thuật đêm thứ nhất. Bối Tử An gắng gượng qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể khôi phục. Rất không qua, phải bị đẩy mạnh nhà xác. Nói thật Từ Lệ ngay từ đầu đối với Mễ Tử Hiên không phải là rất hài lòng. Nàng khuê nữ sướng đến cùng thiên tiên giống như. Kết quả cho nàng tìm như vậy người tướng mạo bình thường con rể. Từ Lệ cảm giác nữ nhi thiệt thòi. Nhưng bây giờ kia, Mễ Tử Hiên chẳng những cho Bối Tử An nhà được phân viện phí, trả lại cứu hắn mệnh. Từ Lệ đối với Mễ Tử Hiên thái độ là đại biến. Là mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng thích. Thấy Mễ Tử Hiên thẳng sợ hãi, nhanh chóng tìm mượn cớ chạy. Thấy được Mễ Tử Hiên chạy chối chết bộ dáng, Bối Tư Di cảm giác cười đã. Tuyên Ảnh đuổi theo cười xấu xa nói: "Tiểu Mễ Tử đương chân lông con rể cảm giác như thế nào đây?" Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn không có phản ứng nàng, cất bước liền đi. Tuyên Ảnh ở phía sau biên hô: "Mễ Tử Hiên ngươi cũng đừng quên y tá đoạn diễn xuất." ngươi phải cho ta lấy suất một da màu tiết mục. Nếu để cho ta tại viện trường, luôn hộ trước mặt mất mặt, nhìn ngươi trở về ta như thế nào thu thập ngươi. Lúc này Mễ Tử Hiên đã đi được không thấy, tức giận đến Tuyên Ảnh thẳng dậm chân. Y tá Đoạn, sự tình Mễ Tử Hiên thật không có đương chuyện quan trọng. Đại không đi lên hát một bài Ứng Phó hạ có. Dù sao loại này tài nghệ biểu diễn với hắn mà nói căn bản cũng không toán chuyện này. Mễ Tử Hiên liền tập luyện cũng không muốn. Ngày đó sở dĩ đập vào tập luyện ngụy trang mang theo Bối Tư Di ra ngoài, đơn giản chính là hắn muốn trộm lười mà thôi. Giữa trưa thời điểm Tề Vi Vi vẻ mặt thần sắc lo lắng đi đến cấp cứu trung tâm tìm Mễ Tử Hiên đi nhà. Ăn cơm, hai người đi ra ngoài. Trên đường đi tự nhiên sẽ bị người chỉ điểm điểm. Một là Mễ Tử Hiên này người quái dị hái Tề Vi Vi như vậy một đóa xinh đẹp hoa. Hai chính là Mễ Tử Hiên ngày hôm qua làm giải phẫu. Hai người đánh hảo cơm đối diện mà ngồi. Mễ Tử Hiên không có cùng thường ngày giống như nhất phó quỷ chết đói đầu thai bộ dáng vội vàng ăn. Mà ăn nói, người này làm thế nào? Có việc. Tề Vi Vi con mắt lớn không có thường ngày linh động. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy thần sắc lo lắng. Cầm lấy chiếc đũa cùng hờn dỗi tiểu cô nương giống như đưa tay chọc chọc trước mặt trong bàn ăn sau. Khi ăn xong mới nói, còn không phải là vì y tá Đoạn tiệc tối sự tình sầu muộn. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, này có cái gì có thể sầu muộn, dưới đài nhìn xem có chứ sao. Nói xong Mễ Tử Hiên cầm lấy đại đùi gà liền hung hăng cắn một cái. Ăn được khóe miệng đều là dầu. Tề Vi Vi chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên tức giận nói, chỉ có biết ăn thôi. Ngươi liền không hỏi xem ta vì cái gì sầu muộn. Đang muốn cắn đệ nhị miệng, Mễ Tử Hiên cầm lấy đùi gà tay dừng lại nói, vì cái gì sầu muộn? Tề Vi Vi thở phì phì nói, ngươi một chút cũng không quan tâm ta. Nói xong hai tay ôm ở bão mãn, ngạo nghễ ưỡn lên trước bộ ngực sữa nghiêng đầu không nhìn Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên phiền muộn, ta làm sao lại không quan tâm ngươi? Nhưng hắn cũng không nói ra. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng nữ nhân từ trước đến nay đều là không nói đạo lý động vật. Nàng nói không quan tâm, đó chính là không quan tâm hảo. Này sẽ càng giải thích càng để cho nàng tức giận. Mễ Tử Hiên buông xuống đùi gà đứng lên ngồi vào Tề Vi Vi bên người, thừa dịp những người khác không ai chú ý hắn, móng vuốt liền theo Tề Vi Vi bạch áo khoác ngoài vạt áo thăm dò vào. Tại Tề Vi Vi trắng nõn mà thon dài trên chân đẹp niết vài thanh, khiến cho Tề Vi Vi mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Mở ra hắn tác quái móng vuốt nói, ngươi đừng ồn ào, bị người thấy được thế nào? Mễ Tử Hiên lúc này mới nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta một chút. Thành công bị Mễ Tử Hiên chuyển di lực chú ý, Tề Vi Vi thở dài nói, vậy năm y tá Đoạn ta đều là người chủ trì, còn phải xuất tiết mục. Năm nay là ta một lần cuối cùng tham gia trường học y tá Đoạn diễn xuất. Tự nhiên cũng là như thế. Nói đến đây Tề Vi Vi đột nhiên thở phì phì nói, ngươi nói chúng ta là viện y học tổ chức y tá Đoạn tiệc tối tại hẳn là bất quá. Kinh ảnh đi theo trộn đều cái gì? Mễ Tử Hiên sững sờ nói, kinh ảnh cũng tổ chức y tá Đoạn tiệc tối. Tề Vi Vi tức giận bất bình nói, đến không có vô sỉ như vậy nói tổ chức y tá Đoạn tiệc tối. Bọn họ khai mở là tiết mục nghệ thuật tiệc tối. Những năm qua đều là tháng 10. Năm nay không biết rút điên vì cái gì. Không tuyển tại tháng 5 số 12. Đây không phải cùng chúng ta võ đài sao? Mễ Tử Hiên hoàn toàn thất vọng. Bọn họ tổ chức bọn họ, chúng ta tổ chức chúng ta, nước sông không phạm nước giếng, cũng tại một khối tổ chức, ngươi sinh cửa kia tử khí. Tề Vi Vi hừ lạnh một tiếng, một bà nữ ở Mễ Tử Hiên lỗ tai nói, kinh ảnh bên kia có tiệc tối, các ngươi những cái này thối nam sinh khẳng định toàn bộ chạy tới nhìn mỹ nữ. có mấy cái hội lưu lại. Mễ Tử Hiên phiền muộn, này tay bay vạ gió bị, nhanh chóng bề ngoài trung tâm nói, ta khẳng định không đi, ta liền nhìn ngươi. Tề Vi Vi buông tay ra thở dài nói, đừng nói nam sinh, nữ sinh cũng sẽ đi không ít, đến lúc đó chúng ta tiệc tối không có người nào nhìn. Ngươi để ta này người chủ trì mặt hướng kia thả, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.